Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh Đán lúc này đang ở trong tòa nhà văn phòng nghiên cứu những thiết bị đã qua sử dụng kia, đối với tương lai mà nói là cỗ máy đã cũ kỹ, đối với cô mà nói lại là vô cùng mới lạ. Những gì robot có thể khởi động lại đã truyền cảm hứng cho cô ấy. Các thiết bị văn phòng này có thể khởi động hay không? Bây giờ cô ấy không có tiền, cũng không có kênh để tuyên truyền, vì vậy cô quyết định sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất, phát tờ rơi. Đầu tiên, in tờ rơi. Nhưng làm thế nào để in? Không ai không có tiền, không có thiết bị, Hoa Linh Đàn thiếu chút nữa tự làm mình hói đầu. Đây không phải là đang làm khó cô mập hổ là cái gì? Thử đưa một chút linh lực vào thiết bị văn phòng để làm năng lượng, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, xem ra là thật sự không thể khởi động. Vỗ bàn, cô từ bỏ, quyết định tự làm tờ rơi, trong khi nguyên liệu thô, sử dụng lá mơ ước. Cũng có thể đem lá cây làm quà tặng đưa ra ngoài, tuyên truyền một đợt. Ôm một cây bút màu tìm được trong ngăn kéo, Hoa Linh Đàn đi đến nơi sinh trưởng mê hoặc, hái rất nhiều lá xuống. Sự nhút nhát của cây gậy mới phát triển rất nhanh, đã cao hơn một mảng lớn, có lẽ qua một hoặc hai tháng nữa là có thể mọc lên. Cô ngồi dưới gốc cây, gấp lá lên đùi, suy nghĩ, và sau đó vùi đầu vào nó. Vườn Bách Thảo Sơn Hải mới khai trương, hoạt động có thời hạn, vé vào cửa đều miễn phí. Có thượng cổ thần cấp cự mộc, cao tới 100 cân, oxy tươi, hít một ngụm sống thêm 10 năm, chờ ngươi đến tham quan. Còn có mê muội tặng cho, đeo không lạc đường. Hoa, Linh Đàn tận lực viết chữ nhỏ hơn, còn nhét địa chỉ đi lên. Vườn thực vật sinh thái Đông Trung Quốc cũ, phía Sơn Đông. Ước chừng gần 100 tấm, dày một sức, viết suốt buổi sáng, đến khi cổ đều thấp đến đau nhức mới viết xong. Hoa Linh Đàn ôm lá cây, sờ thân cây mê hoặc đối với nó đổ xuống một tiếng cảm ơn, sau đó cùng hệ thống kể khổ. Hệ thống, ta muốn đi trong thành phát tờ rơi, nhưng lộ trình xa như vậy, ngươi xem ta, cánh tay nhỏ chân nhỏ, hoa nở đều nhỏ như vậy, linh khí cũng không đủ, nói không chừng đi không tới địa phương, liền ngã xuống. Hệ thống lạnh lùng hỏi, bạn thực sự muốn nói bất cứ điều gì, cho nên, có công cụ thay thế hay không có thể tài trợ một chút, ngài cho những thực vật kia đều là đại lão, lợi hại như vậy, ngươi hẳn là lợi hại hơn đi. Cũng không có động vật chạy nhanh nào có thể giúp một việc. Về sau phòng chừng cũng phải vào thành mua đồ, cũng không thể cứ dùng chân đi lại đi, cái này thật bất tiện, hiện tại thời gian cũng sắp không còn, thật chậm trễ thời gian, nói không chừng vườn thực vật sẽ không mở được nữa, mọi người tất cả đều đồng quy vô tận. Hoa Linh Đàn lại nhảy nói, sau khi quen thuộc, Hoa Linh Đàn liền thể hiện ra bản tính của cô, khi mềm sợ cứng lại to gan lớn mật, có thể khuất phục, còn rất nói chuyện. Hệ thống bị cô nói một trận này, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, một hồi lâu không có đáp lại. Không phải đều là hệ thống phát ra cái gì, chủ nhà liền cầm cái gì, vì sao vị này luôn chủ động đòi, còn các loại có lý có căn cứ, làm cho người ta không cách nào phản bác. Hoa Linh Đàn vẫn nhìn thấy chờ mong hỏi hệ thống, ngài cảm thấy thế nào, ta nói có đạo lý sao? Hệ thống nói, không phải không cho cậu, tụ tập ở chỗ này thực vật càng nhiều. Giá trị nhân khí cần thiết càng cao, nhưng chỉ sợ 10 giờ hoàn toàn không đủ, áp lực của ngươi sẽ càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh Đàn lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói. Dù sao cũng đã đến nước này, không thể phá hỏng nữa, nói không chừng lần này có thể kéo không ít người tới đây. Vậy thì tốt rồi, hệ thống nói xong, Hoa Linh Đàn liền cảm thấy trong tay có thêm một thứ. Đó là một cái gì đó rất kỳ lạ, giống như một mô hình động vật thu nhỏ. Màu vàng đất. Hoa Linh Đàn nhìn đi nhìn lại nhiều lần, luôn cảm thấy giống như một tác phẩm điêu khắc gỗ. Hệ thống nói thêm, trồng trên núi. Hoa Linh Đàn tò mò hỏi, đây là cái gì? Sa Mã Chi, đúng là Sa Mã Chi, truyền thuyết Sa Mã Chi chia làm tam phẩm, thượng phẩm là mẫu mã, ăn có thể đằng vân giá vụ, thành địa tiên chi thể. Trung phẩm là hình người, ăn có thể trường sinh bất lão. Hạ phẩm là lục xúc hình, ăn có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Hoa Linh Đàn biết, phàm là hệ thống cho, tuyệt đối sẽ không phải hạ phẩm. Hai mắt cô tỏa sáng, như lấy được chí bảo ôm Sa Mã Chi chạy lên núi. Tề Chi lúc này đang nằm trên một gốc cây lớn, lười biếng chỉ huy mấy người máy tiếp tục dọn dẹp. Thấy Hoa Linh Đàn chạy tới, hắn không khỏi hỏi. Ngươi làm gì đi? Hoa Linh Đàn dừng bước nhìn về phía hắn, trong mắt đảo một vòng, gương mặt này xuất sắc như vậy, nếu như mang theo tờ rơi, nhất định có thể mê hoặc không ít người. Tiền bối, đợi lát nữa bận sao? Nghe được cô hỏi như vậy, Tề Chi lập tức cảnh giác, người này mỗi lần gọi hắn cũng không có một chuyện tốt. Tại sao, hôm nay ta phải vào thành phát tờ rơi, tuyên truyền cho vườn thực vật chúng ta, tiền bối có thể cùng đi sao? Đi đến thành phố của con người, Tề Chi từ trên cây xoay người xuống. Đúng, tiền bối còn chưa từng đi qua, cùng nhau sặc, thành thị nhân loại hiện tại có thể cao cấp, rất thú vị. Hoa Linh Đàn dụ dỗ nói, Tề Chi do dự một chút, anh quả thật có chút tò mò, bất quá liếc mặt cô, luôn cảm thấy cô vẫn không có ý tốt. Bất quá nể tình cô thành tâm mời như vậy, hắn miễn cưỡng có thể đáp ứng. Được rồi, Hoa, Linh Đàn lập tức cười rộ lên, nói được rồi, ta hiện tại đi trồng xe ngựa chi, đợi gặp mặt. Nói, xong liền chạy đi, viên sa mã chi quả thật là thượng phẩm, sau khi rơi xuống đất liền bắt đầu bành trướng. Cuối cùng biến thành một con ngựa cao đầu cực kỳ thần tuấn. Cơ hồ là trong nháy mắt thành hình, con ngựa kia liền sống lại, phun hơi thở tại chỗ đạp bộ, phát ra tiếng kêu rầm rầm. Phía sau con ngựa kéo theo một toa xe vô cùng hoa lệ, trong xe có màu vàng nhạt, cửa sổ điêu khắc hoa văn tinh xảo lại phức tạp, rèm cửa như ếch xinh vén lên, có thể nhìn thấy bên trong có một cái giường thoải mái. Sa mã chi vốn không lớn như vậy, giống như là nhân sâm vậy, nhưng mà đây chỉ là thành tinh. Hiện giờ bộ dáng này chính là bộ dáng khi nó đi lại. Xin chào, xin hỏi muốn đi đâu? Sau khi đánh một cái mũi, tuấn mã đầu cao màu trắng như tuyết mở miệng hỏi, thanh âm trầm thấp như trống. Hoa Linh Đàn tò mò đi vòng quanh hắn một vòng, ôm tờ rơi nhảy lên xe ngựa nói. Đi thành phố Tây Dã, ngài có biết ở đâu không? Đại mã ngửa đầu nói. Biết, ngồi vững, vậy xuất phát. Hoa Linh Đàn vội vàng để cho hắn xoay vòng tiếp Tề Chi. Sa mã chi thành tinh muộn, Tề Chi trước kia chướng mắt thứ này, bất quá giờ phút này ngược lại tò mò một chút, rụt rè bay lên. Giống như là đang e ngại cái gì đó, nó thiếu chút nữa muốn trở về lớn bằng bàn tay, hai chân trước quỳ trên mặt đất, đầu cũng cúi xuống thật sâu, run rẩy như dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh Đàn kỳ quái thò đầu nhìn thoáng qua. Làm sao vậy? Sa mã chi không trả lời. Tề Chi thờ ơ nói. Chào hỏi Huyền Lang đi. Hoa Linh Đàn trong lòng suy đoán, ước chừng là Huyền Hạnh lợi hại, cho nên là lão đại, mới tới phải bái đỉnh núi, vì thế không quá để ý, thò đầu lên tiếng với đóa hoa sen yên tĩnh trong ao. Huyền Hạnh tiền bối, chúng ta muốn đi thành phố Tây Dã làm tuyên truyền kéo người, phiền ngài trông nhà. Dương Hoa lắc lư, phát ra thanh âm lạnh lùng nhưng lại làm cho người ta vô cùng an tâm trả lời. Được, xuất hành thuận lợi. Hoa Linh Đàn đối với vị đại nhân Huyền Lang chăm sóc mình nhiều lần này là cung kính lại yêu thích, cong mắt nói. Vậy vất vả tiền bối rồi. Tề, Chi ghé vào bên cửa sổ khó có thể tin nói. Huyền Lang, ngươi sa đọa rồi, ngươi lại có thể nói ra loại lời cát tường này. Huyền Hạnh không để ý tới hắn, tiếp tục nói với Hoa Linh Đàn. Thời gian lành, mau xuất phát đi. Tạm biệt tiền bối, Hoa Linh Đàn phất phất tay với hắn, buông rèm xuống. Tề Chi thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hoa Linh Đàn, giống như muốn nhìn ra trên người cô rốt cuộc có chỗ gì đặc biệt. Ngươi một chút cũng không sợ hắn. Hoa Linh Đàn a một tiếng, khó hiểu hỏi. Vì sao phải sợ, anh không nghĩ anh ta đáng sợ sao? Hoa, Linh Đàn tiếp tục lắc đầu, trên người Huyền Đường cô chỉ có thể cảm giác được một cỗ thân cận cùng vui sướng, cũng không làm cho cô có áp lực hoặc là e ngại. Tề Chi không hỏi nữa, vẻ mặt nghi hoặc trầm tư. Tốc độ của Sa Mã Chi cực nhanh. Sau khi xuất phát, tựa như đang phi nước đại, cảnh sắc hai bên đang nhanh chóng lui về phía sau. Bất quá 20 phút, bọn họ đã xuất hiện ở bên ngoài thành Nishino. Xa xa, có thể nhìn thấy kiến trúc trong thành, tương đối kỳ lạ chính là, thành thị tựa hồ được xây dựng trên đỉnh núi, địa thế tương đối cao, phòng ốc nhiều nhất không quá 6 tầng, tương đối rộng rãi. Từng chiếc máy bay bay qua bay lui trên bầu trời. Hoa Linh Đàn ngạc nhiên nhìn, từ trên xe ngựa nhảy xuống. Sau khi xuống, Sa Mã Chi trong nháy mắt biến trở về lớn bằng bàn tay, Hoa Linh Đàn nhét nó vào trong túi. Dẫn Tề Chi đi vào trong thành. Bên ngoài Nishino có một bức tường thành rộng lớn, cũng may lối vào không có ngăn trở, hai người thuận lợi tiến vào thành. Tề Chi ăn mặc vẫn là bộ dáng thời thượng cổ, tóc dài xõa tung, một thân trường bào, đủ màu sắc hoa quý vô cùng. Bản thân Hoa Linh Đàn lại ăn mặc hàng ngày của thế kỷ 21, áo thun đỏ phối với quần đen. Nguyên bản cô còn muốn lôi kéo Tề Chi thay đổi trang phục, sợ khiến người khác chú ý, nhưng ngẫm lại, bọn họ cũng không phải là cần người khác tò mò, vì thế hai người cứ như vậy nghênh ngang đi vào. Đây chính là nửa buổi chiều, mặt trời là thời khắc nóng bỏng nhất, cô cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng là đầu xuân, thế nhưng cảm giác nhiệt độ có thể khô nóng như giữa mùa hè. Ở vườn thực vật còn tốt, vừa vào thành liền nóng không được. Hoa Linh đàn bản thể vui vẻ không chịu được nhiệt, phơi nắng một hồi liền có chút heo y. Tề Chi vẫn hưng chí bừng bừng, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng chậc chậc. Đi 20 phút, rời khỏi khu dân cư không có người đi qua, Hoa Linh đàn nhìn thấy 5 đứa nhỏ nửa lớn mặc quần áo giống nhau, đeo một cái cặp sách nhỏ bên đường. Những hài tử này ước chừng 11-12 tuổi, tựa hồ chưa từng thấy qua Tề Chi ăn mặc này, đều nhìn chằm chằm hắn, nhìn một hồi liền tụ tập cùng một chỗ thì thầm bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh đàn nâng lỗ tai lên nghe lén, nghe được bọn họ đang thảo luận Tề Chi làm cái gì, quần áo mua ở đâu linh tinh. May mắn thay, ngôn ngữ vẫn là tiếng quan thoại tiêu chuẩn, không có nhiều thay đổi, có thể hiểu được. Hoa Linh đàn lắc lắc lá cây mê hoặc trong tay, trên mặt trong nháy mắt chất lên nụ cười, giống như một cô A-di quái tiến lại gần. Các bạn nhỏ, xin chào. 5, đứa trẻ trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía cô, có chút cảnh giác nói. Dì muốn làm gì? Nụ cười của Hoa Linh đàn càng thêm sáng lạn. Là như vậy, chúng ta là nhân viên của vườn thực vật Sơn Hải, cũng chính là vườn thực vật sinh thái Hoa Đông trước kia, không biết các ngươi có nghe nói qua hay không, ở phương hướng đó. Bây giờ công viên mới của chúng tôi mở cửa, đang làm các hoạt động, 2 ngày đầu tiên tất cả mọi người có thể đến thăm miễn phí Âu. Nói xong cô chỉ về phía đông, sau đó phát cho mấy đứa nhỏ một tờ rơi phiên bản lá mơ ẩn. Đây là lá mơ ước mọc trong vườn thực vật của chúng tôi, đeo lá trên cơ thể của chúng tôi sẽ không bị lạc. Trên đó viết địa chỉ trong vườn của chúng ta, còn có cây khổng lồ cao tới 100 cây thẳng tắp có thể nhìn thấy nha. Mấy đứa nhỏ không quá tin tưởng đem lá cây nhìn trái nhìn phải, một mảnh lá cây mà thôi, cũng chỉ dài đặc biệt một chút, nào có công năng thần kỳ như vậy, người này lừa đảo bọn chúng đi. Cái gì cao chót vót vào mây khổng lồ, bọn họ sao lại không thấy? Người mập nhất trong 5 đứa nhỏ, không đợi cô nói xong liền nhét lá cây vào tay Hoa Linh đàn, sắc mặt có chút lo lắng nói. Dì, chiêu lừa đảo này của dì cũng quá lạc hậu, như vậy là không được, nếu không dì đi nhà trẻ xem một chút. Hoa Linh đàn, cách chương.